Ma Thiên, tác giả, Cuồng Bôn Đích Hoàng Nghiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 2586, chương 1561, Tổ Lâm nghiệm huyết mạch. Chỉ có người tài mới có tộc đàn, mới có thể sinh sôi lâu dài, nếu là vì rồi khống chế quyền hạn liền duy thân mà dùng. Như vậy tần tộc đi suy vong cũng không xa rồi, nói thì nói như thế không sai. Nếu như hắn chân chính có được tần tộc nhất chính thống huyết mạch, có được giác tỉnh hỗn độn thể tiềm chất, chúng ta đem tần tộc giao cho hắn cũng không sao. Nhưng hắn nếu là không có đâu? Trưởng lão viện bên trong có một hồi trào phúng như vậy âm thanh vang lên. Chư vị trưởng lão lần nữa nhìn lại, là một vị khác già nua đến không còn hình dáng lão già. Người này là tần tộc lão cổ hủ, cũng là hiện nay thay mặt tộc trưởng Tần Huyền Tông thúc thúc. Ngươi nói vậy không sai. Đã như vậy, chúng ta đầu tiên hẳn là nghiệm chứng là thân phận của hắn mới đúng. Nếu như hắn là Tần Vấn Thiên con trai, chúng ta liền cho hắn cơ hội. Nếu như hắn không phải là, kia chúng ta cũng không thể dung túng một cái không hiểu thân phận người giả mạo ta tần tộc thành viên. Cái này chuyện đến cùng có cho hay không, cuối cùng vẫn là muốn nhìn hắn xứng hay không. Tần Phong ở kia mấy vị chuẩn tiên vương cấp trưởng lão dẫn đầu xuống, đi đến rồi thánh mạch tổ địa, tần tộc khu vực hạch tâm, muốn so những kia khu vực biên giới phồn hoa rất nhiều. Biên giới khu vực chiến hỏa ngất trời, sương mù hỗn độn lượn lờ, cổ thành liền như thôn trấn nhỏ một dạng rách nát. Trái lại tần tộc khu vực hạch tâm, thánh mạch tổ địa, lại một mảnh phồn hoa. Nơi này cao lầu mọc lên như rừng, tường thành nặng nề, từng dãy giáp bạc chiến thi như sắt thép trưởng thành thủ hộ ở tu chân thành giữa. Nơi này trên đường phố đi lại tần tộc thành viên cũng đều ngẩng đầu ưỡn ngực, mỗi một cái đều vênh váo tự đắc, nhìn phi thường cao ngạo. Bọn họ mặc hoa phục, cùng tần tộc khu vực biên giới những người kia so ra như hôm sau uyên. Vì cái gì thiên mạch người liền muốn biến thành thánh mạch người bức tường người dùng để ngăn cản Húc Thi đại quân? Tần Phong nhíu mày nhìn về phía Tần Quan. Tần Quan trên mặt cười khổ, tiểu chủ nhân, ở tần tộc, dựa theo huyết mạch chi lực mức độ đậm đặc phân tôn ti. Ước vạn năm đến, ta thiên mạch cũng không từng có một vị huyết mạch giác tỉnh già. Thậm chí ngay cả giác tỉnh tím kim tộc văn người đều không có. Cho nên địa vị muốn so thiên mạch người thấp rất nhiều. Kia mấy vị trưởng lão nghe được Tần Phong cùng Tần Quan ở giữa nói chuyện, cũng là xoay đầu lại, phát ra một hồi trào phúng. Tần tộc người tài mới có, tốt vị trí đều cần muốn đầy đủ thiên phú cùng thực lực. Thiên mạch người trình độ kém xa ta thánh mạch người, hẳn là còn muốn tộc ta đi cho bọn họ làm bức tường người hay sao? Những này trưởng lão nói chuyện tuyệt không uyển chuyển, tuyệt không khách khí. Thậm chí có thể nói rất có lực lượng, bởi vì cường giả vi tôn, chọn đúng người là tần tộc truyền thống. Thánh mạch có hiền năng hạng người, thiên tài xuất hiện lớp lớp, bọn họ làm sao không kiêu ngạo, làm sao không cảm thấy cao hơn người một bậc. Thì ra là thế. Tần Phong ánh mắt lấp lóe, Trảm Thiên Kiếm nói cho Tần Phong, tại thượng cổ tần tộc, huyết mạch cũng phân làm khác biệt tầng cấp, tổng cộng chia làm bạch kim, tím vàng, màu vàng, bạc trắng, đồng thau này 5 cái phẩm cấp. Thánh mạch những kia tiểu bối, phần lớn đều là kim phẩm huyết mạch, mà thiên mạch tiểu bối thì phần lớn đều là bạc trắng huyết mạch, thậm chí là đồng thau huyết mạch. Dần dà, cho dù là thiên mạch người một nhà cũng đều cảm thấy muốn so thánh mạch thấp người cấp một. Nếu như ngươi có thể giác tỉnh hỗn độn thể, trở thành tím vàng thậm chí bạch kim huyết mạch, đến lúc đó toàn bộ thiên mạch tộc nhân đều lại nhận ngươi huyết mạch che chở. Chỉ cần là cùng phụ thân ngươi nhất mạch kia có liên quan người, huyết mạch đều sẽ tăng lên. Đến lúc đó liền có thể để thánh mạch cùng thiên mạch ngang vai ngang vế rồi. thậm chí cao hơn cấp 1. Trảm Thiên Kiếm cười nói, lời này chỉ có Tần Phong cùng Trảm Thiên Kiếm hai cái nghe được thấy. Cho dù là ở Tần Phong bên người Tần Quan, cũng đều nghe không được. Tần Phong gật gật đầu, ân, này đi về Tần tộc, chuyện trọng yếu nhất chính là giác tỉnh huyết mạch. Cái này chuyện tự nhiên là không thể thả xuống. Ngươi chính là Tần Phong. Tần Phong còn chưa bước vào trưởng lão viện ngưỡng cửa. Trưởng lão viện điện lớn giữa liền có một hồi gió lớn cạo đến. Gió lớn giữa xen lẫn già nua gầm thét. Kia gió lớn thổi qua, trưởng lão viện cửa lớn đều kém chút bị hủy đi. Lá rụng cuồng bay, cát đá khắp trời, như giận long đang gầm thét một dạng đinh tai nhức óc. Vạn kiếm quy tông, Tần Phong mắt sáng lên, bỗng nhiên vận chuyển tu vi, hỗn độn tiên huyết tuôn ra, một đạo ánh sáng kiếm bóng mờ trôi nổi tại trước người. Ánh sáng kiếm bóng mờ giống như cọc gỗ một dạng cắm ở trên mặt đất, đem Tần Phong gắt gao thủ hộ ở trung ương. Những kia gió lớn cạo đến, ánh sáng kiếm bóng mờ run rẩy, bị xé nát rồi tốt mấy đạo. Nhưng Tần Phong lại bình yên vô sự, làm gió lớn thu lại. Tần Phong chăm chú nhìn lại, chỉ thấy được ở trưởng lão viện điện lớn giữa đi ra mấy cái tóc trắng xoa khí tức lâu dài lão già. Những lão quái này đều là người mặc hỗn độn trường bào, toàn thân hỗn độn tiên quang phun trào, không giận tự uy. Bọn họ đứng ở nơi đó, giống như từng tôn thượng cổ thần minh đứng sừng sững. Chư vị trưởng lão ngược lại là khách khí, vừa lên đến liền muốn cho Tần mỗ người một hạ mã uy a. Tần Phong sắc mặt bình tĩnh, lạnh nhạt nói, a, kẻ này hoàn toàn chính xác có chút môn đạo. Trưởng lão viện giữa kia mấy vị tóc trắng xóa lão già đều là phát ra một tiếng nhẹ kêu. Tần Phong tuổi trẻ không tưởng nổi, mà lại thực lực còn bất phàm như thế, có thể nghĩ đối phương thiên phú tất nhiên cũng là không sai. Chúng ta không có ý khác, chỉ là muốn nhìn xem cái này giả mạo ta Tần tộc thiếu chủ người trẻ tuổi đến cùng có năng lực gì. Tần tộc đại trưởng lão lãnh đạm nói, kia đục ngầu hai mắt giữa bắn ra tinh mang đến, phảng phất muốn một mắt đem Tần Phong cho xem thấu. Tần Phong chắp tay mà đứng, thản nhiên tự nhiên, tùy ý những này tiên vương cảnh lão quái vật dò xét, lại không có chút nào khiếp đảm chi ý. Biểu tình kia không hề bận tâm, nhìn không ra có chỗ đặc thù gì đến. Đại trưởng lão trong lòng hơi kinh ngạc, cái này người trẻ tuổi quả thực là có chút không đơn giản. Đối mặt nhiều như vậy tiên vương cấp cao thủ thế mà đều có thể bình tĩnh như thế, thản nhiên tự nhiên, thật sự là ra người dự liệu. Chư vị trưởng lão, các ngươi không có bằng chứng, lại như thế nào nói ta là giả mạo thân phận người? Tần Phong khóe miệng hơi vểnh, quanh người hắn hỗn độn tiên quang phun trào, huyết mạch chi lực thôi động, hỗn độn tiên huyết khí tức trải rộng ra, vờn quanh ở toàn bộ trưởng lão viện giữa. Như vậy hỗn độn tiên huyết tinh thuần trình độ, thậm chí không kém gì những tiên vương kia cấp trưởng lão. Thậm chí từ trình độ nào đó tới nói, những này tiên vương cấp trưởng lão huyết mạch đều muốn so Tần Phong hơi kém một chút. Những này trưởng lão đều bị Tần Phong kia nồng đậm hỗn độn tiên huyết ba động cho chấn nhiếp rồi. Một chút, có một chút trưởng lão đang âm thầm gật đầu. Tần Phong huyết mạch khí tức, hoàn toàn chính xác giống như là Tần tộc người. Chỉ có huyết mạch ba động, cũng không thể chứng minh ngươi chính là ta lên cổ Tần tộc người. Càng không thể chứng minh ngươi là năm đó đứa bé kia. Có một bộ phận trưởng lão không ủng hộ Tần Phong, đối Tần Phong thân phận vẫn cứ tràn ngập nghi vấn. Vậy cái này đâu? Tần Phong cười rồi cười. Hắn trong tay quang hoa lóe lên. Thấm tâm giới, giang sơn xã tắc đồ, cổ kính, Trảm Thiên Kiếm chở mấy lớn hồng hoang chí bảo từng cái hiện lên. Ông, mấy lớn hồng hoang chí bảo lưu chuyển tiên mang, hồng hoang khí tức nồng đậm, tản ra cổ xưa ba động. Ở này ba động dẫn dắt bên dưới, nơi này tất cả thân tộc người, vô luận dòng chính vẫn là bàng hệ huyết mạch, đều là cảm giác huyết mạch của mình nhấp nhô phảng phất đốt lên nước sôi một dạng. Loại kia đến từ huyết mạch cùng linh hồn rung động, làm cho chư vị trưởng lão tâm thần rung động. Đây là tộc ta tổ khí, mấy đại thánh vật. Kia mấy vị trưởng lão ánh mắt nóng bỏng, chằm chằm lấy Trảm Thiên kiếm chở mấy lớn hồng hoang chí bảo. Sơ cổ trong năm, ở tần tộc tế đàn trên thủ hộ lấy mấy lớn hồng hoang chí bảo. Kia mấy lớn hồng hoang chí bảo là tần tộc thủy tổ lưu truyền xuống, là tần tộc thủ hộ thánh vật, bị tần tộc người thủ hộ ước vạn năm. Về sau bởi vì một trận thánh chiến, mấy lớn hồng hoang chí bảo rời đi tần tộc, hộ tống Tần Vấn Thiên con trai rời đi. Những lão quái vật này có là từ sơ thời cổ đại sống đến nay siêu cấp lão cổ hủ. Đối với loại kia truyền thừa từ huyết mạch ba động vô cùng quen thuộc. Xem ra chư vị đều nhận ra vật này. Ta nghĩ chư vị cũng cần phải biết rõ vật này đặc tính a. Nếu như ta không phải tần tộc người, lại như thế nào có thể được đến mấy đại thánh vật tán thành? Tần Phong đem mấy lớn hồng hoang chí bảo thu hồi, nhàn nhạt nói, tần tộc trưởng lão sân những kia trưởng lão nhóm đều sắc mặt trì trệ, nói không ra lời. Trảm Thiên kiếm, Thấm Tâm giới chở mấy lớn hồng hoang chí bảo chỉ có tần tộc huyết mạch mới có thể luyện hóa. Những người còn lại, cho dù đạt được rồi này mấy đại thánh vật, cũng không khả năng để mấy đại thánh vật nhận chủ. Cho dù như thế, cũng không thể chứng minh ngươi chính là năm đó đứa bé kia. Trưởng lão viện giữa lại có trưởng lão nghi vấn nói, cái khác trưởng lão nhao nhao gật đầu. Không sai, Tần Vấn Thiên con trai huyết mạch sự tình, việc quan hệ rất lớn, liên quan đến lấy ta tần tộc tương lai, không thể có mảy may qua loa. Càng không thể bởi vì chút chuyện này, liền để chúng ta tán thành huyết mạch của ngươi. Cho dù ngươi là năm đó đứa bé kia, đến từ một cái thế giới khác, nhưng chúng ta cũng không thể xác định ngươi là có hay không còn có mang ta tần tộc thuần chính nhất dòng chính huyết mạch. Tần Phong nhíu mày, trong lòng than nhẹ, những này lão gia hỏa quả nhiên cổ hủ, không có dễ nói chuyện như vậy. Nhưng nghĩ muốn thuận lợi trở lại tần tộc, đạt được chính mình nghĩ muốn đồ vật, nhất định phải để những này lão gia hỏa nhóm tán thành hắn Tần Phong. Cho nên vô luận như thế nào, Tần Phong đều phải nghĩ biện pháp để những này người bất luận cái gì. Các ngươi nghĩ muốn như thế nào? Tần Phong nhàn nhạt hỏi nói, hắn ánh mắt nhìn về phía mấy vị trưởng lão ở giữa kia hai cái thương già lọm khọm trưởng lão. Bên trong một cái tuổi già sức yếu, chống quải trượng, chính là tần tộc hiện nay đại trưởng lão, mà đổi thành một cái thì ánh mắt như ưng, mặc dù đã già nua, nhưng lại vẫn cứ có một luồng đặc thù phong mang. Người này là thánh mạch đại lão, cũng là thay mặt tộc trưởng tộc thúc, cũng là tần tộc địa vị cao nhất người một trong, ở trưởng lão viện đều quyền cao chức trọng. Người nghĩ ra được ta tần tộc tán thành, chí ít cũng phải người mang tần tộc thuần chính nhất huyết mạch. Mà ta tần tộc vừa vặn có một chỗ có thể nghiệm chứng ngươi là có hay không có mang ta tần tộc huyết mạch, cái kia chính là tổ lâm. Vị kia ánh mắt sắc bén như ưng lão già băng lãnh nói. Cái gì? Thế mà là tổ lâm? Nghe được vị lão quái này vật nói, tần tộc trưởng lão viện giữa rất nhiều trưởng lão đều tinh thần chấn động. Tổ lâm, đối với tần tộc người mà nói thế nhưng là một cái đặc thù tên. Nghe đồn tổ lâm chính là thượng cổ thời đại tần tộc thủy tổ lưu xuống tới một mảnh thần bí rừng rậm. Tổ lâm giữa bố trí rồi đáng sợ trận pháp. Cái này trận pháp danh xưng nhưng đồ sát tiên vương. Nói cách khác, liền xem như tiên vương cũng có thể sẽ chết ở bên trong. Nếu như ngươi thật là ta tần tộc thuần chính huyết mạch, như vậy lấy ngươi chi lực hẳn nên là có thể xông qua tổ lâm. Vị kia ánh mắt sắc bén như ưng, mọc ra mũi ưng lão già cười lạnh nói. Trưởng lão viện đại trưởng lão chân mày hơi nhíu lại, Tổ Lâm vô cùng nguy hiểm, liền xem như hắn dạng này tu vi tồn tại, nếu như không có tần tộc kim phẩm trở lên huyết mạch, cũng rất khó đi ra Tổ Lâm. Tổ Lâm cũng không phải là nói ngươi chỉ cần có tần tộc huyết mạch liền có thể rồi. Nếu như ngươi chỉ là tần tộc bàng hệ huyết mạch, tỉ như tần quan dạng này, cho dù thật là tần tộc người, cũng có khả năng bị vây chết ở Tổ Lâm nội bộ. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát, ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?